Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện. Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình, ngược. Nội dung từ chương 297 đã được chỉnh sửa. Cảm ơn bạn đọc đã báo cho admin để kịp thời khắc phục. Chương 297. Đừng nhắc đến cô ấy. Rõ ràng Hạ Tử Hy đang tìm cách đẩy nhẹ sự uy hiếp Mục Cảnh Thiên đang chèn ép cô. Làm sao lời nói lại chuyển thành mạng sống của cô không đáng tiền chứ? Vậy ý của Mục Tổng chính là... Hạ Tử Hy nhìn anh ta. Cân nhắc hỏi. Cô luôn có một cảm giác điều kiện mà Mục Cảnh Thiên đưa ra cũng không tốt đẹp gì. Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy, khóe môi đột nhiên nhếch lên một nụ cười, sau đó nói. Hôn tôi, Việt Writer, cái gì? Hạ Tử Hy ngờ vực nhìn anh. Ta, nghi ngờ có phải bản thân mình đã nghe lầm hay không? Hôn tôi, Mục Cảnh Thiên cũng không ngại phiền phức mà lặp lại lần nữa. Hạ Tử Hy, Mục Tổng, đây chính là điều kiện báo ân mà anh nhắc đến. Chỉ là một trong vô số mà thôi. Ánh mắt Mục Cảnh Thiên chứa nét cười nhìn Hạ Tử Hy. Vô cùng hy vọng cùng mong chờ. Chỉ là một trong những điều kiện mà thôi. Nghe đến câu nói này, Hạ Tử Hy nhịn không được âm thầm phỉ báng anh ta một phen. Sau đó nhếch môi cười chậm rãi nói. Vậy thì chờ đến khi Mục Tổng nghĩ kỹ những việc muốn tôi làm rồi chúng ta lại bàn bạc đến chuyện báo ân vậy. Vừa nói Hạ Tử Hy lập tức rời khỏi phòng trà nước. Mục Cảnh Thiên lập tức vươn tay ra chặn lại đường lùi của cô. Không tốn chút sức lực liền áp đảo cô lên tường, cánh tay ôm chặt cô vào trong ngực. Mùi thuốc lá nhàn nhạt từ phía trước xâm nhập đến. Hạ Tử Hy có chút trở tay không kịp. Sau đó nhìn Mục Cảnh Thiên có chút căng thẳng nói. Mục Cảnh Thiên, ở đây là công ty. Vậy thì có vấn đề gì chứ? Vậy thì thế nào? Nghe câu nói này, Hạ Tử Hy thật lòng khâm phục anh ta. Chấm, nếu để người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm chúng ta. Chấm, Hạ Tử Hy ngước lên nói. Vậy cứ để bọn họ hiểu lầm. Hạ Tử Hy, nhìn trong ánh mắt Mục Cảnh Thiên sáng lấp lánh như ánh sao trong màn đêm tăm tối. Chiếu sáng khiến trái tim người khác khó lòng yên tĩnh được. Hạ Tử Hy nhìn anh ta, chớp chớp mi mắt sau đó nói. Anh không sự nhưng tôi sự. Đặc biệt hiện tại, Lăng Tiêu Vân đã đến công ty. Tôi không muốn mỗi ngày đều có người nhìn theo mình. Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên nhấn mạnh từng chữ. Quả nhiên, khi nhắc đến cái tên Lăng Tiêu Vân, sắc mặt Mục Cảnh Thiên lập tức thay đổi. Thời điểm này có thể đừng nhắc đến cô ấy được không? Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhaihô.com, cách chương.